Trở vào trong nhà, bà Hoa đưa mắt nhìn Uyển Thư như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại lặng lẽ lên trên phòng. Ông Hoàng thì bình tĩnh hơn trước những chuyện xảy ra. Ông tiến đến chỗ hai người nhẹ nhàng nói: "Cả ngày hôm nay hai đứa mệt rồi, mau lên phòng trên để nghỉ ngơi đi." "Vâng, bố cũng nghỉ sớm đi." Tuấn Kiệt lên tiếng đáp lại. Ông Hoàng gật đầu rồi rời đi. Phòng khách rộng lớn giờ chỉ còn anh và cô. Uyển Thư xoay người đối diện với Tuấn Kiệt. Cô cúi đầu xuống, hai tay đan vào nhau mấp máy môi. Anh lên phòng trước đi. Em còn một số chuyện cần giải quyết. Có cần anh giúp không? Em tự làm được, sẽ nhanh thôi, không sao đâu. Vậy anh đợi em trên phòng. Tuấn Kiệt gật đầu rồi lên trên lầu. Uyển Thư nhìn theo bóng anh khuất dần mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ra sau nhà, nơi vắng người qua lại và có người đàn ông trong bữa tiệc khi nãy đang chờ. Uyển Thư bước bội đến chỗ anh ta, đưa cho anh ta một cái phong bì rồi nói: "Đây là tiền của anh, chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra bên ngoài." Người đàn ông cẩn thận đếm lại số tiền trong phong bì, mỉm cười thỏa mãn. "Cô yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật, sau này muốn tìm diễn viên cứ đến tìm tôi." "Anh về đi." Uyển Thư vội vàng đuổi anh ta đi. Cô nhìn ngó xung quanh một hồi đến khi không có ai mới dám trở lại trong. Từng hành động thập thò như thể đang làm chuyện xấu. Trước khi bữa tiệc được diễn ra, một người hầu trong Lưu gia đã đến và kể với cô về việc Uyên Thanh có lắp camera trong phòng. Cô vốn dĩ không nghĩ Uyên Thanh sẽ chọn ngày hôm nay để phát video đó cho mọi người, rồi dùng những lời lẽ cáo buộc biến cô thành kẻ xấu. Cũng may nhờ có người giúp việc kia mà cô đã lường trước, thuê một người đóng giả nhân tình của cô ta. Nếu không, chuyện cô cầu xin cô ta dừng đám cưới đã đi theo một hướng khác. Uyển Thư nhanh chân trở lại vào trong nhà. Vừa đặt chân vào phòng khách, một giọng nói từ bên trong vọng ra khiến cô đứng hình. "Con mới đi đâu vậy?" Cô trố mắt nhìn người đàn ông trước mặt, là ông Hoàng. Không biết ông đã ở đây từ bao giờ và đã nhìn thấy điều gì. Uyển Thư hoảng loạn trong lòng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh tiến về phía ông. "Bố, con tưởng bố lên phòng với mẹ rồi. Bố để quên một ít đồ nên xuống lấy. Còn con?" Uyển Thư gượng cười, đầu óc rối bời, cố nghĩ ra một lý do hợp lý để đáp lại. "Con ra ngoài xem mọi người đã dọn xong chưa thôi." Ông Hoàng gật đầu, cô nhân cơ hội lảng tránh. "Nếu không còn chuyện gì khác thì con xin phép." "Chuyện hôm nay con đừng suy nghĩ nhiều. Dù sự thật có ra sao thì con đã là con dâu nhà họ Dương. Bố nghĩ thằng Kiệt cũng không nói gì đâu." Câu nói của ông khiến cô khựng lại. Uyển Thư quay người đối diện với ông dè dặt hỏi: "Vậy còn bố và mẹ?" "Bố thì không vấn đề, nhưng còn mẹ con chắc phải mất một khoảng thời gian để chấp nhận. Con nên thông cảm cho bà ấy." "Bố không nghi ngờ hay hỏi lý do vì sao con lại làm ra chuyện này?" "Sao phải nghi ngờ, bố còn phải cảm ơn con nữa đấy chứ." Cô ngạc nhiên không hiểu ý. Dù sao ông Hoàng cũng là người kỹ tính, thận trọng, đáng lẽ ông nên nghi ngờ và điều tra nguyên do thực sự mới phải, nhưng đằng này lại cảm ơn cô. "Con không hiểu ý của bố." Nhìn nét mặt Uyển Thư, ông Hoàng bật cười giải thích: "Bố mẹ cũng không còn khỏe nữa, cũng không thể ở bên cạnh chăm sóc thằng Kiệt mãi được. Con biết không, thằng Kiệt không phải người dễ tiếp xúc và rất khó để có một người phụ nữ thật lòng bên cạnh. Những người phụ nữ đến với nó đều có mục đích. Hơn nữa, bên cạnh nó có rất nhiều mối nguy hiểm. Con đồng ý ở bên đã là một điều đáng quý rồi." Câu nói của ông khiến cô nghẹn ngào nơi cuống họng. Cô cúi gằm mặt xuống, hai tay đan vào nhau, trong lòng không khỏi cảm thấy hỗn loạn. Cô rất muốn nói với ông rằng không chỉ những người phụ nữ khác mà ngay cả cô, chấp nhận ở bên Tuấn Kiệt cũng là có mục đích, chỉ là nó không quá rõ ràng để nhận ra. Khoảng không gian tĩnh lặng dần bao trùm lấy hai người, Uyển Thư cứ miên man trong suy nghĩ riêng của mình. Mãi đến một lúc sau, khi bản thân cô nhận ra được điều gì mới ngẩng đầu lên nhìn ông. "Bố, con có thể hỏi bố điều này được không?" "Bất kỳ chuyện gì con thắc mắc, bố đều sẵn sàng giải đáp." Cô gật đầu hít một hơi thật sâu, lấy can đảm rồi nói: "Làm thế nào để biết con yêu người ấy, và làm thế nào để biết người ấy yêu con?" "Người làm con rơi nước mắt nhưng con vẫn ở lại là người con yêu. Người hiểu được giọt nước mắt của con là người yêu con. Và người im lặng lau nước mắt cho con mới là người cuối cùng có thể đi cùng con đến suốt cuộc đời." "Vậy người đủ ba điều kiện đó là gì hả bố?" "Là người con không thể bỏ lỡ." Uyển Thư im lặng không đáp. Cô chần chừ suy nghĩ điều gì rồi cúi đầu nói: "Con hiểu rồi thưa bố." "Cũng đã muộn, con lên phòng nghỉ ngơi đi. Cả ngày hôm nay con đã gặp nhiều chuyện không hay rồi." "Cảm ơn bố." Ông Hoàng nhìn cô cười trìu mến rồi đưa tay xoa nhẹ đầu cô. Trong khoảnh khắc, Hành động ấy của ông khiến cô nhớ đến một người, dù chỉ là trong phút chốc, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ ông. Lê từng bước chân nặng nề lên lầu, đứng trước cửa phòng, cô chần chừ mãi không dám vào trong. Đoạn video bị lộ, anh đã biết lý do vì sao cô là thế thân của chị mình. Uyên Thanh không hề có ý định bỏ trốn, chỉ là do cô tác động, ép buộc cô ta để cô thay thế làm dâu họ Dương. Sau một khoảng thời gian dài đấu tranh tâm lý, cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm bước vào trong. Nếu hôm nay không gặp thì những ngày tới cô cũng sẽ phải đối diện với anh. Cô không thể trốn tránh cả đời. Cánh cửa phòng mở ra, căn phòng chỉ có ánh sáng vàng hắt ra từ cây đèn ngủ nhỏ đặt trên đầu giường. Cô đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy anh. Chợt cô cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ sau lưng. Anh ôm chặt lấy cô vào lòng, hôn lên tóc cô và thì thầm. Trả tiền cho diễn viên xong rồi phải không? Uyển Thư tròn xoe mắt ngạc nhiên. Trước khi gặp người đàn ông kia, cô đã từng rất cẩn trọng trong từng hành động, không để ai phát hiện ra. Nhưng tại sao anh lại biết? Cô quay người lại chạm vào thân hình to lớn của anh, ngước mắt lên nhìn anh lắp bắp. Chuyện đó anh biết rồi sao? Không những biết, mà chính anh là người kêu cô giúp việc kia đến báo tin cho em. Là anh? Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn của Uyển Thư. Ban đầu cô còn lăn tăn không hiểu vì sao người giúp việc kia lại nói với cô chuyện này. Bây giờ thì rõ rồi, anh là người đứng sau mọi chuyện. Anh biết hết rồi sao? Cô dè dặt hỏi như muốn xác minh lại một lần nữa. Anh mỉm cười gật đầu đáp. Phải, anh biết hết rồi. Anh biết từ bao giờ? Từ khi nghe tin Uyên Thanh bỏ trốn và em là người thân thế cho cô ta. Uyển Thư như người mất hồn, sững sờ không nói được lời nào, hai tay bám chặt đến tay áo anh mà nhổ nhĩ. Chưa kịp để cô lên tiếng, anh đã tiếp tục. Sau khi Uyên Thanh đột ngột bỏ trốn, anh đã mua thông tin từ người giúp việc khi nãy đến báo cho em. Cô ta là người nghe được toàn bộ câu chuyện giữa hai người. Nhờ đó anh mới biết em đồng ý kết hôn với anh, không phải bị ép thay thế mà là có chủ đích. Anh đã biết tất cả mọi chuyện ngay từ đầu. Tại sao còn giấu em? Vì anh muốn biết mục đích em thay Uyên Thanh cưới anh là gì. Vậy ngay từ những ngày đầu, anh đối xử không tốt với em chỉ để thử lòng thôi sao? Tuấn Kiệt nắm chặt lấy tay cô điềm nhiên đáp. Phải, tất cả chỉ là để thử em thôi. Những đêm anh về muộn ở công ty, vệt sơn trên áo là giả, chê bai món ăn em nấu cũng là giả. Còn chuyện bắt em quỳ ngoài sân, anh thực sự không nghĩ đến sẽ khiến em nhập viện. Chỉ là lúc đó thấy những tài liệu của công ty được sắp xếp lại, anh sợ thông tin bị rò rỉ ra bên ngoài. Hơn nữa tại thời điểm ấy, anh vẫn chưa thể tin tưởng em, nên chuyện đó anh xin lỗi. Hóa ra ngay từ đầu, anh đã biết chuyện cô ép buộc Uyên Thanh rời đi để mình làm thế thân. Những chuyện anh làm, những lúc anh đối xử không tốt với cô, đều vì muốn thử cô. Uyển Thư có giận, nhưng cũng không thể trách anh. Tuấn Kiệt trước nay là một người cẩn trọng và rất đa nghi. Việc hôn lễ từ trên trời giáng xuống vào người anh, lại thêm việc vợ chưa cưới bỏ trốn và người em gái thay thế. Tất cả đều diễn ra quá nhanh và trùng hợp một cách kỳ lạ. Thử hỏi anh không sao mà nghi ngờ được. Ngay từ đầu anh hỏi cô lý do vì sao chấp nhận cưới anh, cô nói cô yêu anh đã làm anh nghi ngờ, bởi anh đã biết rõ sự thật là gì. Chỉ có cô vẫn nghĩ anh không biết mà lừa dối. Chuyện đã qua cô không chấp nhận, cô chỉ quan tâm đến kết quả ở hiện tại. Dù sao trong chuyện này, cả hai người đều sai. Một người không thành thật ngay từ đầu, còn một người lại dựa vào sự thật đó để làm tổn thương người kia. Uyển Thư ngẩng đầu lên nhìn anh. Ngay khoảnh khắc này, cô biết mình phải đối diện với anh để làm rõ một chuyện. Chuyện anh bắt em quỳ bên ngoài, em không màng. Vết son trên áo, những đêm anh về muộn hay sự thật là anh có tình nhân bên ngoài, em cũng không để tâm. Chẳng có chuyện bị ép thế thân nào ở đây cả từ đầu đến cuối. Chính tay em là người giản dựng mọi chuyện. Em biết em lừa dối anh là sai, nhưng... Uyển Thư còn chưa kịp dứt câu, đôi môi mềm đã bị anh chiếm giữ. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên, nhất thời không kịp phản ứng, bám chặt lấy tay áo anh. Cánh môi như có luồng điện xẹt qua tê dần. Đây là nụ hôn đầu của cô, nụ hôn mà cô giữ gìn hơn 20 năm qua, cuối cùng lại bất ngờ bị anh cướp mất. Uyên Thư dần cảm nhận được dư vị ngọt ngào, hai mắt nhắm nghiền, cả người thả lỏng. Nụ hôn êm dịu như cánh bướm lướt qua, nhẹ nhàng mà nồng thắm. Tuấn Kiệt dần buông tay quyến luyến rời khỏi môi cô. Bàn tay to lớn ấy xoa nhẹ lên gò má ửng hồng rồi nói. Không phải anh đã nói, chỉ cần em ở bên cạnh anh sẽ không để tâm đến những việc em làm sao. Dù em có lừa dối hay phản bội, anh vẫn chấp nhận. Tại sao? Tại sao lại đối xử tốt với em như vậy? Em đã lừa dối anh mà. Thật ra khi biết em lừa anh thực sự rất tức giận. Nhưng cuối cùng anh lại chẳng thể chiến thắng cảm xúc của mình. Anh không biết bản thân yêu em từ khi nào. Em biết không, ngoài kia họ sợ đến gần anh, sợ dính líu đến anh. Chỉ có mình em vẫn cố chấp ở cạnh anh, dù anh có đối xử không tốt với em ra sao. Có lẽ vì thế mà anh mới chấp nhận để em lừa anh. Giờ thì em thành công rồi đấy. Cô không dám đối diện với anh, cúi gằm xuống mà òa khóc nức nở. Nghe những lời anh nói, cô cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Cô cứ nghĩ một người máu lạnh với trái tim sắt đá như anh sẽ chẳng bao giờ biết yêu là gì. Vậy mà giờ đây anh lại chấp nhận để cô lừa gạt chỉ vì một tiếng yêu. Thấy cô khóc, anh luống cuống vội vàng ôm cô vào trong lòng, mỉm cười, bàn tay xoa nhẹ lên lưng cô, hơi thở nóng ấm phả bên tai thì thầm. Anh yêu em, tuy anh không hoàn hảo, nhưng anh sẽ yêu em theo cách hoàn hảo nhất. Cô vòng tay ra sau, ôm chặt lấy anh, ôm thật chặt như thể sợ sẽ đánh mất một điều quan trọng. Đầu óc lúc này chẳng thể nghĩ được gì, thứ duy nhất cô nghĩ đến chính là câu nói của ông Hoàng. Uyển Thư thả lỏng tay, hai tay dần di chuyển ôm lấy cổ anh. Cô nhón chân hôn lên môi anh, hành động bất ngờ của cô khiến anh không kịp phản ứng. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô chủ động như vậy. Tuấn Kiệt vòng tay qua sau, kéo sát cô vào gần mình. Chiếc khóa váy sau lưng dần bị anh kéo xuống. Uyển Thư không hề phản ứng, ngược lại còn phối hợp với anh. Hơi thở ấm nóng di chuyển dần xuống chiếc cổ trắng ngần, nhẹ nhàng để lại trên đó vết tích. Bàn tay to lớn không yên phận bắt đầu khám phá bên trong. Cơ thể nóng dần lên, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Anh bế cô đặt xuống giường, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, vẻ đẹp vốn có của cô càng trở nên hoàn hảo. Biết đây là lần đầu của cô, anh làm mọi thứ đều rất nhẹ nhàng. Anh cúi đầu xuống hôn nhẹ lên ngực cô, bàn tay di chuyển đến nơi u tối, thận trọng mà xâm nhập vào bên trong thăm dò. Cô khẽ rùng mình, theo phản xạ bất giác mà co người lại. Không sao đâu, anh dịu dàng trấn an, cô gật đầu ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Từng dấu hôn xuất hiện trên làn da trắng nõn, hệt như có người cố ý đánh dấu chủ quyền. Chiếc drap giường bị nắm chặt đến nhàu nhĩ, đầu óc dần trở nên mụ mị, bên dưới dần cảm thấy khó chịu. Những chướng ngại vật cuối cùng trên người cô cũng được cởi xuống. Anh mạnh mẽ xâm nhập vào bên trong. Cô chau mày, hai tay ôm chặt lấy người anh đầy đau đớn. Kiệt, em đau. Anh xoa nhẹ tấm lưng trần an ủi. Sẽ nhanh thôi, thả lỏng nào. Mặc dù được anh trấn an, nhưng cô vẫn cảm thấy sợ. Phải mất đến một lúc sau mới dần thả lỏng cơ thể. Anh như chỉ chờ đợi cơ hội thích hợp, bên dưới bắt đầu luận động, từng nhịp chậm rãi. Dòng máu đỏ tươi, thấm đẫm, phủ lên tấm ga giường màu trắng. Màn dạo đầu luôn nhẹ nhàng, nhưng càng về sau tốc độ càng nhanh hơn. Cô ôm chặt lấy người anh, thanh âm yêu kiều từ chiếc miệng nhỏ phát ra không ngừng, khiến anh thêm hưng phấn. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhiệt độ trong phòng không cao, nhưng cơ thể cảm thấy nóng ran. Gian phòng kín ngập tràn mùi hoan ái, cả hai cá thể riêng biệt lại hòa làm một. Sau màn hoan ái, anh để cô gối đầu lên tay mình, cứ vậy mà ôm chặt cô vào trong lòng. Cô ở trong lòng anh dần cảm thấy khó thở, liền lên tiếng. Anh ôm chặt em quá rồi đấy, em khó thở. Anh sợ buông tay rồi, ai bắt mất vợ mình thì sao? Em không chạy thoát khỏi anh được đâu. Thật không? Cô ngẩng đầu lên nhìn anh rồi gật gù mấy cái. Lúc này anh mới yên tâm mà buông tay. Uyển Thư chờ mình, đôi lông mày khẽ trao lại. Phía dưới vẫn còn đau, nên mỗi lần di chuyển cô đều cảm thấy rất khó khăn. Thấy cô nhăn nhó, anh vội hỏi, vợ sao thế? Cô quay sang nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn. Anh còn hỏi, tại anh mà em mới ra nông nỗi này đấy. Anh nhớ mình nhẹ tay lắm mà, để anh xoa thuốc cho vợ. Khỏi cần, anh nằm im đó đi. Vậy được. Anh gật đầu ngoan ngoãn nghe theo lời cô. Uyển Thư quay sang phía anh, ngập ngừng mãi mới dám mở lời. Chuyện tối nay, anh... Đừng nghĩ về nó nữa, anh không bận tâm đến những chuyện em làm. Vậy sau này nếu anh phát hiện em làm chuyện có lỗi với anh có tha thứ không? Chỉ cần là em, anh nhất định sẽ tha thứ. Cướp, cướp, cướp! Có ai không? Bắt tên cướp đó lại giúp tôi. Có ai không? Bắt cướp! Tiếng kêu cứu thống thiết của một người phụ nữ trung niên vang lên trong con hẻm nhỏ. Bà ta không ngừng hô hoán, đuổi theo tên cướp đang cầm túi sách của mình ở phía trước một cách bất lực. Tên cướp ngoái đầu lại nhìn thì vô cùng đắc ý. Con hẻm này rất vắng, ít người qua lại, Đặc biệt vào buổi sáng thì càng thuận lợi cho hắn hơn. Chạy được chừng một lúc, hắn đã bỏ xa người phụ nữ kia. Cứ nghĩ lần này thu được món hời ngon, nào ngờ từ đâu một người đàn ông xông ra, chắn ngay đường hắn chạy. Tên cướp dừng lại, đứng đối diện với người đàn ông lạ mặt. Hắn gằn giọng, khôn hồn thì cút ra cho tao đi, đừng có cản đường tao. Người đàn ông vẫn đứng im một chỗ như không nghe thấy gì. Tên cướp đánh liều, lấy con dao thủ sẵn trong người xông đến chỗ anh. Rất nhanh chóng, anh đã né được nhát dao đầu tiên của hắn. Anh nghiêng người, cầm chặt cổ tay đang giữ con dao, rồi huých đầu gối lên cánh tay, khiến hắn đau đớn mà buông tay. Con dao rơi xuống đất, tên cướp ôm tay lùi dần về sau. Biết mình gặp phải đối thủ, hắn toan quay đầu bỏ trốn, thì người đàn ông kia đã tiến đến gần hắn đá mạnh vào mặt. Tên cướp vô lực mà ngã xuống, máu từ trên khóe miệng chảy xuống. Anh dùng chân đá mạnh vào bụng mấy cái để hắn không có cơ hội tẩu thoát. Lúc này, người phụ nữ trung niên cùng một vài người cứu giúp chạy đến. Vừa nhìn thấy họ, anh nhặt chiếc túi lên đưa cho bà ta rồi nói, tên này tùy mọi người xử lý. Dứt lời, anh quay lưng bỏ đi. Bà ta nhìn theo bóng anh vội hô lớn, cậu có thể cho tôi biết thông tin để tôi trả ơn được không? Anh ta xua tay rồi cứ thế bước đi. Mấy người ở đằng sau túm tụm lại khống chế tên cướp áp giải lên đồn. Ai nấy đều nói những lời tán dương đối với người đàn ông khi nãy, nhưng không một ai biết tên anh ta. Trong một con hẻm nhỏ khuất người, người đàn ông bắt cướp khi nãy đi sâu vào trong, nơi có một người đàn ông đội mũ phớt đang đợi ở đó. Trần Hữu Thắng, mừng ngày ra tù. Người đàn ông đội mũ phớt lên tiếng chúc mừng với vẻ mặt vô cùng thích thú. Không những thế còn hô to tên người đàn ông trước mặt, như thể anh ta vừa đạt được một thành tựu lớn. Thắng trừng mắt nhìn, vết sẹo dài trên gương mặt co giật trông rất đáng sợ. Anh tiến đến phía anh ta, tùy ý lấy một điếu thuốc lá châm lên rồi hút. Làn sương khói mờ ảo bay trong không trung, ẩn nấp sau gương mặt của anh, người đã từng trải qua nhiều sương nắng. Thắng lên tiếng, bọn kia giờ thế nào rồi? Vẫn thế, vẫn làm việc cho lão ta. Vậy còn... mày yên tâm, con bé vẫn ổn, sống rất nhàn hạ, sung sướng. Nghe vậy Thắng yên tâm gật đầu mấy cái. Anh hít một hơi rồi nhả ra làn khói trắng, nói, Phúc, cảm ơn vì đã giúp tao. Anh em với nhau cả, bây giờ ra tù rồi mới tính thế nào, có định quay về tổ chức không? Tao chỉ muốn sống yên ổn và biết con bé vẫn sống tốt là được. Về phần tổ chức, tao với lão ta đã chấm dứt 10 năm trước rồi, tao sẽ không về. Được thôi, tao tôn trọng quyết định của mày. Thắng chỉ nghe, không đáp, đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng về phía trước như đang chất chứa nhiều nỗi niềm. Lần này trở về, anh không muốn đi tiếp trên con đường dơ bẩn mà bản thân đã từng đi. Tại biệt thự Dương gia, kim đồng hồ treo trên tường chỉ vào con số 7, kêu lên vài tiếng rồi ngừng. Tuấn Kiệt ngồi trên chiếc ghế sofa giữa phòng hút thuốc. Làn khói trắng bay trước mặt tạo nên một cảnh tượng mờ ảo và càng đặc biệt hơn khi trước mắt anh là tấm lưng trần tuyệt đẹp của một người phụ nữ. Khóe môi khẽ cong lên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Dập điếu thuốc đang cháy dở, anh đứng dậy tiến về phía Uyển Thư. Hơi thở ấm nóng phả dần lên gáy rồi di chuyển dần xuống dưới. Uyển Thư khẽ trở mình, cô cảm nhận lưng mình có phần hơi nóng, cả người như bị thứ gì đó rất nặng đè lên. Đưa mắt mơ màng nhìn ra sau, Uyển Thư giật mình khi thấy Tuấn Kiệt đang nằm trên người mình. Cô thảng thốt, Kiệt, anh đang làm cái gì vậy? Xuống khỏi người em mau. Nhưng mà anh không kiềm chế được. Xuống ngay đi, cái tên biến thái này. Uyển Thư xoay người cố đẩy anh ra, khó khăn lắm mới thoát khỏi móng vuốt của con hổ đói. Cô ngồi bật dậy lấy chăn che người, ánh mắt nhìn anh chẳng mấy thiện cảm. Mới sáng ra, anh đã không kiềm chế được rồi à? Không phải, tại anh thấy em lạnh nên tính sưởi ấm cho em thôi. Anh làm việc tốt mà, đừng có ngụy biện, anh có ý đồ không tốt thì có. Anh không hề có ý đồ đó, anh chỉ đang cố gắng giúp em thôi, không được nghĩ xấu cho người tốt nhé. Em không nói chuyện với anh nữa, tránh ra cho em vào nhà tắm. Uyển Thư hất tay anh sang một bên, vừa đặt chân xuống đất, cơn đau chuyển đến từ hạ thân, khiến cô không thể đứng vững mà ngã khuỵu xuống. Chứng kiến cảnh tượng diễn ra trước mắt, anh không nhịn nổi mà bật cười thành những tiếng nhỏ. Cô quay sang trừng mắt nhìn anh, ngữ điệu giận dữ. Anh còn cười được nữa à? Tuấn Kiệt lắc đầu giải thích. Anh có cười đâu, còn đứng đó nữa, mau lại đây giúp em đi. Anh nhanh chóng lại gần chỗ cô, rồi bế cô vào nhà tắm thay đồ. Vừa đi anh vừa lải nhải mấy câu. Ngay từ đầu, em ngoan ngoãn nghe theo anh ấy thì đâu có bị ngã. Nghe theo anh để không đi được luôn nữa ấy hả? Đã bảo, anh chỉ có ý tốt giúp em thôi mà. Cảm ơn ý tốt của anh, em không cần. Bước đến ngưỡng cửa, cô liếc mắt nhìn anh một cái rồi đóng sầm cửa lại. Anh đứng bên ngoài vẫn nở một nụ cười rạng rỡ với cô, rồi quay người tiến đến chiếc ghế sofa tiếp tục hút thuốc. Khoảng chừng 10 phút sau, Uyên Thư từ trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy anh đang hút thuốc, mùi thuốc nồng nặc bay khắp phòng. Cô khẽ nhíu mày tiến đến chỗ anh, lấy điếu thuốc lá trên tay mà dập tắt. Đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Nhưng anh không bỏ được, nếu vậy thì em sẽ bỏ anh. Tuấn Kiệt ngẩng đầu lên nhìn Uyển Thư bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Anh đứng phát dậy bước đến chỗ cô. Uyển Thư có linh cảm chẳng lành, sắc mặt của anh bây giờ không tốt, chỉ sợ cô lại chọc giận anh. Anh tiến một bước, cô lùi một bước, tim trong lồng ngực đánh trống dữ dội như muốn nhảy ra bên ngoài. Mặc dù có chút hoảng loạn, nhưng cô vẫn cố lấy bình tĩnh đối diện với anh. Sự lạnh lẽo từ bức tường dày cộp kia truyền đến lưng, cô biết bản thân đã đi đến đường cùng. Anh đặt tay lên tường, ép sát người vào mặt cô, lời nói phát ra như đang kìm nén tâm tình phẫn nộ. Khi nãy em nói gì anh không nghe rõ, em nói lại cho anh nghe. Uyển Thư nhìn thẳng vào mắt anh, thẳng thừng đáp lại. Em nói nếu anh không bỏ thuốc, em sẽ bỏ anh. Từng câu từng chữ của cô nói đều rất chậm rãi, rất rõ ràng, đủ để người đối diện nghe thấy. Anh nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt hằn lên vài tia máu đỏ đầy giận dữ. Lần này cô chọc giận anh thật rồi, mới hôm qua còn nói sẽ ở bên cạnh anh, bây giờ lại nói muốn bỏ anh. Cô đúng là ăn gan hùm mới dám nói ra những lời đó trước mặt anh. Khoảng không gian tĩnh lặng bao trùm lấy hai người. Chợt Tuấn Kiệt nắm chặt lấy tay cô, sắc mặt thay đổi nhanh chóng, ngữ điệu vô cùng ủy khuất. Được rồi, anh sẽ không hút thuốc nữa, vợ đừng bỏ anh nhé. Anh mỉm cười, ánh mắt chất chứa bao hy vọng. Thấy thái độ của anh, cô thở phào nhẹ nhõm. Mới nãy còn lo lắng anh nổi giận mà làm loạn, còn bây giờ an tâm hơn nhiều rồi. Cô gỡ tay anh khỏi tay mình yêu cầu. Vậy anh hứa đi, hứa sẽ không hút thuốc nữa. Được, anh hứa, em cũng phải hứa. Em hứa sẽ không bỏ anh, được chưa? Tuấn Kiệt mừng ra mặt gật đầu lia lịa. Chúng ta đi thôi. Cô ngạc nhiên, đi đâu? Đến công ty anh. Em đến đó làm gì chứ? Em đâu có chức vụ gì. Hôm nay anh muốn em đi cùng anh. Nhưng mà, khoan đã. Cô còn chưa nói dứt câu, anh đã kéo cô rời khỏi phòng. Cả hai vừa xuống dưới lầu thì bắt gặp bà Hoa đã có mặt ở đây từ bao giờ. Bên cạnh bà còn có Bảo Vân đang dọn dẹp đồ đạc. Thấy bà, Uyển Thư vội cúi đầu. Con chào mẹ. Bà Hoa không thèm nhìn cô đến một cái mà chỉ quan tâm đến con trai của mình. Bà quay sang Tuấn Kiệt hỏi, hôm nay con không đi làm sao? Con đang chuẩn bị đến công ty. Đến công ty còn đưa cô ta đi làm gì? Bà vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía Uyển Thư. Dù bà không trực tiếp nói ra, nhưng thái độ của bà thể hiện rõ sự chán ghét đối với cô. Đặc biệt là sau khi đoạn video ngày hôm qua bị lộ ra bên ngoài, lại còn đăng công khai trước mặt bao nhiêu vị khách quan trọng của gia đình. Những chuyện đó chỉ khiến bà có thêm hiềm khích với cô mà thôi. Uyển Thư biết ý liền gỡ tay Tuấn Kiệt ra khỏi tay mình, chân cũng tự động lùi về sau vài bước. Anh quay lại nhìn cô thì chỉ bắt gặp cái lắc đầu ra hiệu. Bảo Vân, hôm nay không cần nấu cơm cho tôi và Uyển Thư, chúng tôi sẽ ăn cơm ở ngoài. Câu nói của anh khiến ai nấy đều sửng sốt. Uyển Thư nhìn sắc mặt mẹ chồng mình rồi kéo tay áo anh ra hiệu, nhưng anh lại chẳng để tâm tới. Bà Hoa không kìm nén nổi cơn tức giận, đứng phát dậy định lên tiếng nói vài lời thì anh đã chen ngang. Con cần phải đến công ty làm việc, con xin phép. Dứt lời, anh nắm tay cô rời khỏi biệt thự. Bà Hoa chẳng thể làm gì hơn, chỉ biết ôm cục tức trong lòng mà nhìn theo bóng hai người khuất dần. Chứng kiến toàn bộ những việc vừa diễn ra, Bảo Vân chỉ biết im lặng, an phận tiếp tục làm công việc của mình. Cô hiểu rõ thân phận của mình là gì, ở vị trí nào và những điều đã từng hứa với anh nên chẳng dám lên tiếng. Cô chỉ sợ anh vì quá mê muội người không đáng tin mà làm ảnh hưởng đến tổ chức. Trên đường đi, cô không ngừng cằn nhằn anh về chuyện khi nãy. Sao anh lại nói với mẹ kiểu đó? Anh đưa vợ mình đến công ty thì có gì sai? Không sai, nhưng anh cũng không nên nói chuyện với mẹ như vậy. Mẹ không giận, anh cũng không giận. Em nên đừng nghĩ nhiều. Tính của mẹ từ trước đến giờ luôn thế, nhưng chưa bao giờ mẹ để trong lòng quá lâu. Mẹ để trong lòng không, anh làm sao mà biết? Chuyện em làm, mẹ giận là đúng. Nhưng còn anh càng làm vậy, mẹ càng không thích em hơn. Em biết anh muốn bảo vệ cho em, nhưng ít nhất anh cũng nên nghĩ đến cảm xúc của mẹ. Em nghĩ mẹ không vui, giống như những gì mẹ thể hiện ra bên ngoài. Tuấn Kiệt quay sang bên cạnh, liền bắt gặp đôi mắt đỏ hoe, trực trào như sắp khóc của cô. Anh không nghĩ chuyện mình vừa làm, cô lại phản ứng gay gắt như vậy. Anh xin lỗi, Người anh cần xin lỗi không phải em mà là mẹ. Tối nay chúng ta về nhà ăn cơm, em không muốn ăn ở bên ngoài. Chuyện này... Uyển Thư tựa đầu vào cửa kính, đưa mắt nhìn sang bên ngoài. Tuấn Kiệt hiểu ý cũng không nói gì thêm. Trong lòng anh không hiểu vì sao cô lại tức giận mỗi khi anh bảo vệ cô trước mặt mẹ. Không phải đó là điều tốt hay sao? Anh không muốn cô bị ức hiếp, càng không muốn cô chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu. Có phải anh đã làm sai cách? Sự tĩnh lặng dần bao trùm lấy không gian trong xe. Vốn dĩ đây sẽ là một buổi sáng tuyệt vời của cả hai người, nhưng cuối cùng lại trở nên trầm lắng như vậy. Bỗng bên tai truyền đến giọng nói của anh, làm cô chú ý. Từ khi còn nhỏ, anh và mẹ đã không thân thiết. Anh là người tùy ý, còn mẹ lại sống rất nguyên tắc. Do có quá nhiều điểm bất đồng trong quan điểm, nên anh không hay tâm sự nói chuyện với mẹ. Sau mỗi lần cãi vã, mẹ vẫn luôn quan tâm, chăm sóc anh. Nên anh mới nói bà sẽ không để bụng những điều anh nói. Đó là suy nghĩ từ trước đến nay của anh. Cô nhìn anh rồi hít một hơi thật sâu, hắng giọng nói. Anh và mẹ không thân thiết, nhưng mẹ vẫn luôn bên cạnh anh. Những lời anh nói, những gì anh làm, mẹ đều nhớ hết. Chỉ là mẹ không muốn làm anh buồn mà thôi. Nếu có thời gian, anh nên nói chuyện với mẹ. Biết đâu mẹ lại hiểu suy nghĩ của anh mà cởi mở hơn với em. Anh quay sang phía cô mỉm cười. Vợ anh có vẻ hiểu tâm lý người lớn quá nhỉ? Em không hiểu, mà là học để hiểu. Tại sao lại phải học? Vì sống. Lời cô nói khiến anh im lặng. Cô vẫn luôn mỉm cười với anh khi nói chuyện, nhưng nụ cười đó không hề thoải mái khi trả lời câu hỏi của anh. Em là trẻ mồ côi, là đứa con được lưu gia đem về. Nếu em không học cách hiểu tâm lý của những người trong đó, em không thể sống đến ngày hôm nay. Người duy nhất em có thể dựa vào là bố, nhưng em không thể dựa vào ông mãi được. Vì thế em phải học. Trong khoảnh khắc này, anh chỉ muốn cô khóc thật lớn, khóc để giải tỏa nỗi đau mà cô phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Nhưng cuối cùng, trên gương mặt ấy vẫn là nụ cười chua chát đến thảm thương. Cô vội quay sang phía khác lảng tránh ánh mắt anh. Thấy vậy anh cũng không nói gì thêm, có lẽ nên để cô có thời gian để suy nghĩ. Đưa đôi mắt thẫn thờ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài đang dần lùi về phía sau, Uyển Thư khẽ thở dài một tiếng. Năm cô lên 10 tuổi, được người ta đưa vào trại trẻ mồ côi và rồi may mắn gặp được ông Lục. Ông thương cô hoàn cảnh khó khăn, tính tình lại hoạt bát nên nhận về làm con nuôi. Kể từ đó, cô đổi họ, sống dưới danh nghĩa là con gái thứ của nhà họ Lưu. Những ngày tháng ở Lưu gia cũng không tốt đẹp gì khi có một người chị thích bắt nạt và một người mẹ phân biệt đối xử. Tuy vậy cô vẫn im lặng nhẫn nhịn bởi ông Lục rất thương cô. Ông cho cô đi học, dạy cho cô biết nhiều thứ. Dù có chút vất vả khi phải đối mặt với hai mẹ con Uyên Thanh, nhưng ít nhất cô vẫn cảm nhận được tình thương của một người bố từ ông Lục. Đôi khi cuộc sống quá khắc nghiệt khiến cho người ta muốn từ bỏ, nhưng chỉ cần có động lực, dù chỉ nhỏ nhất cũng đủ để cô ta cố gắng. Biệt thự Lưu gia. Mới sáng sớm, bên trong nhà đã vọng ra những tiếng la hét, tiếng đập phá đồ đạc khiến ai cũng phải chú ý. Bộ cốc chén trên bàn cùng với mấy cái bình hoa trang trí trong phòng khách bị ông Lục đập vỡ không còn cái nào. Mảnh thủy tinh, mảnh sứ vương vãi khắp nền đất. Bà Nguyệt ôm Uyên Thanh co ro một góc, tuyệt nhiên không ai đứng ra can ngăn hay lên tiếng. Sau một lúc trút hết cơn giận của bản thân lên những vật vô tri, ông Lục quay sang nhìn về phía hai mẹ con Uyên Thanh. Bắt gặp ánh mắt đầy giận dữ cùng gương mặt đỏ bừng của ông, hai người vội vàng cúi gập đầu xuống. Hiếm khi nào họ thấy ông tức giận đến vậy. Có lẽ bữa tiệc tối ngày hôm qua đã làm ông mất mặt với khách hàng nên không thể kiểm soát cơn giận của bản thân. Ông Lục không nói một lời, cứ thế bước đến phía Uyên Thanh. Nhận ra điều chẳng lành, bà Nguyệt đứng lên phía trước che chắn cho con gái mình. Ông định làm gì thế hả? Bà tránh ra cho tôi. Tôi không tránh. Ông định làm gì con bé? Tránh. Tôi không tránh. Nó là con gái tôi. Tôi không cho ông động đến nó. Bà Nguyệt kiên quyết, không di chuyển dù chỉ nửa bước. Uyên Thanh sợ đến tái xanh mặt mày, chỉ biết cách núp sau lưng mẹ. Nhìn thái độ của bố, cô biết bản thân sẽ bị phạt rất nặng. Ông Lục trừng mắt nhìn bà Nguyệt, rồi thẳng tay đẩy bà ta sang một bên, khiến bà ngã xuống đất. Ông nắm tay Uyên Thanh, cứ thế lôi cô ta ra khỏi nhà. Uyên Thanh thoảng thốt. Bố đưa con đi đâu vậy? Bố, mày cút ra khỏi nhà cho tao. Con xin bố dừng lại đi. Con không làm gì sai hết. Bố buông con ra. Bà Nguyệt lật đật đứng dậy, vội chạy theo ông khuyên can. Mình ơi, có gì từ từ rồi nói, đừng đuổi con bé ra khỏi nhà. Ông Lục nhìn bà đầy tức giận. Bà còn bênh vực cho nó sao? Bà có biết hôm qua tôi mất mặt với mọi người như thế nào không? Đã bỏ trốn rồi lại có quan hệ không minh bạch với đàn ông bên ngoài, để rồi bị vạch trần trước mặt mọi người. Sau này còn ai dám lấy nó nữa hả? Những lời ông nói Uyên Thanh nghe không lọt tai câu nào. Ban đầu cô cứ nghĩ kế hoạch mình chuẩn bị đã quá hoàn hảo, không ngờ Uyển Thư lại giở trò. Cô từ nạn nhân thành kẻ có tội. Với tính cách của Uyên Thanh, trước những lời cáo buộc vô căn cứ, chắc chắn cô ta sẽ không để yên mà cãi lại. Chuyện hôm qua hoàn toàn là lỗi của Uyển Thư. Bố không thấy chính con nhỏ đó là người cầu xin con bỏ hôn ước hay sao? Còn về người đàn ông kia, con không biết hắn ta là ai, từ đâu đến mà lại nói những lời sằng bậy như vậy. Ít nhất bố phải nghe con giải thích rồi mới mắng chửi chứ. Đằng này bố chỉ nghe từ một phía. Uyển Thư chỉ là đứa con nuôi bố nhặt về, sao bố lại bênh vực nó như vậy? Thấy thái độ của Uyên Thanh, bà Nguyệt chỉ lo ông Lục vì thế mà càng tức giận hơn, liền hích nhẹ tay cô ra hiệu. Uyên Thanh, con không nên nói với bố như vậy. Cô quay ngoắt sang phía bà thẳng thừng đáp. Con chỉ nói sự thật thôi, mẹ không thấy là bố đang bảo vệ con nhỏ đó hay sao? Từ nhỏ đến lớn, dù con làm sai hay đúng, thì người luôn bị bố chỉ trích là con. Bố không thấy bản thân đang thiên vị sao? Con mới là con gái bố, còn nó chỉ là một đứa được nhận nuôi thôi đấy. Uyên Thanh không kìm nén được cơn tức giận mà hét lớn. Bao nhiêu nỗi ấm ức bấy lâu nay được nói ra hết, trong lòng bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ngày hôm nay, cho dù có bị đuổi ra khỏi nhà, cô nhất định phải nói rõ những gì bản thân cảm nhận được trong suốt thời gian qua. Bà Nguyệt đứng ở giữa, cứ nhìn sắc mặt của hai bố con liên tục. Bà không nghĩ hôm nay lá gan Uyên Thanh lại lớn như vậy, chỉ sợ ông Lục không hài lòng mà làm tổn hại đến con mình. Ông Lục mỉm cười tiến gần đến phía Uyên Thanh, nhẹ nhàng hỏi. Con có biết vì sao bố lại luôn trách phạt con không? Vì bố thiên vị nó. Bố không thiên vị bất kỳ ai, tất cả đều do sự kém cỏi của con mà ra. Bữa tiệc ngày hôm qua, nói trắng ra Uyển Thư là người sai, nhưng nó biết cách biến bản thân từ kẻ có tội thành nạn nhân. Còn con lại quá ngu ngốc khi tin vào lời nó mà bỏ trốn, để rồi bây giờ lại ân hận mà nối tiếc. Uyên Thanh im lặng không nói, bởi những lời ông Lục nói đều có lý, khiến cô chẳng thể biện minh. Ông Lục ngẩng cao đầu nghiêm giọng. Ra khỏi nhà, muốn đi đâu thì đi, đến khi nào nhận ra lỗi của bản thân mới được quay trở về. Dứt lời, ông Lục quay người bỏ vào trong. Bà Nguyệt lay tay cô ra hiệu Uyên Thanh mau xin lỗi ông, nhưng cô chỉ đứng im một chỗ không phản ứng. Đôi tay nắm chặt lại, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến nỗi hằn lên vết đỏ. Nhìn theo bóng ông khuất dần, cô chỉ trách bản thân quá ngu ngốc khi để Uyển Thư dắt mũi rồi tự biến mình thành trò hề cho thiên hạ. Ra khỏi Lưu gia, Uyên Thanh lang thang trên vỉa hè. Cô cứ đi mà không biết điểm đến, rời đi mà không mang theo bất kỳ thứ gì. Cũng may bà Nguyệt đã vội đưa cho cô một tấm thẻ. Có lẽ trong thời gian ngắn sắp tới, cô phải tạm thời ở bên ngoài. Đi dọc trên đường, không một chiếc xe đưa rước, bộ dạng của Uyên Thanh bây giờ trông thật thảm thương. Nghĩ lại, nếu không phải do đêm qua bị chơi xấu, thì cô đã không ra nông nỗi này. Trong đầu bỗng chốc nhớ lại chuyện trước kia, khi con còn nhỏ, và một ngày ông Lục đột nhiên mang về một đứa bé. Hai mẹ con cô còn tưởng ông có tình nhân bên ngoài, nhưng đó chỉ là một đứa con nuôi. Bao nhiêu năm qua, cô vẫn không hiểu lý do bố nhận nuôi Uyển Thư. Nếu mẹ không sinh được con trai, thì bố phải nhận mang về một đứa con trai mới phải. Nhưng đằng này lại ngược lại, và đặc biệt hơn, cô nhận ra giữa bố mình và Uyển Thư có gì đó rất mờ ám. Miên man trong dòng suy nghĩ riêng, Uyên Thanh không để ý mà không biết trước mặt đã xuất hiện một người đàn ông. Gương mặt lạnh lẽo, lãnh khốc. Cả người Uyên Thanh va vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông đó. Đôi chân bất giác lùi về sau vài bước, tay xoa xoa trán đầy đau đớn. Uyên Thanh cho mày khó chịu. Đi đường không biết nhìn hay sao mà... Lời nói của cô nhanh chóng bị ngắt quãng khi nhìn thấy gương mặt đối diện. Một vết sẹo dài trên má cùng với làn da nâu và ánh mắt sắc lạnh kia khiến cô vô cùng sợ hãi. Uyên Thanh vô thức tránh xa anh ta, bởi cô linh cảm có chuyện chẳng lành khi ở gần người đàn ông này. Sau khi bị cô va phải, anh ta cứ đứng im như pho tượng. Có lẽ do chiếc mũ lưỡi chai nên Uyên Thanh không thể thấy rõ sắc mặt anh lúc này, một nét mặt vô cùng ngạc nhiên. Anh bật cười thành tiếng rồi bước về phía cô, mừng rỡ gọi tên. Linh Trang. Uyên Thanh trố mắt ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng lại thì anh ta đã bước đến ôm chầm lấy cô vào lòng. Giọng nói của anh ta run run như sắp khóc. Cuối cùng thì anh đã gặp được em rồi. Bỗng nhiên va phải một người đàn ông lạ mặt, hơn nữa lại bị anh ta hiểu nhầm là người quen, Uyên Thanh thấy vô cùng khó chịu. Cô đẩy anh ta ra xa mình, tức giận quát. Anh bị điên à? Tôi không phải Linh Trang gì đó, anh nhầm người rồi. Anh ta lắc đầu lia lịa, nắm chặt tay cô. Anh không nhìn nhầm, em chính là Linh Trang. Đồ thần kinh, mau buông tay tôi ra. Em không nhớ gì sao? Em không nhớ anh là ai? Tôi còn không biết tên anh là gì thì biết cái gì mà nhớ? Nếu anh không buông tôi ra ấy, tôi sẽ la lên cho mọi người nghe thấy đấy. Anh ta vội vàng buông tay, sợ rằng mọi người ở đây hiểu lầm bản thân có ý đồ xấu. Uyên Thanh trừng mắt nhìn anh, rồi phủi tay mấy cái, như thể bản thân vừa chạm vào thứ dơ bẩn. Cô vội vàng lướt qua anh, trước khi đi không quên chửi rủa. Đúng là cái đồ thần kinh. Anh quay lưng lại nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô, khuất dần vào dòng người tấp nập mà lòng không khỏi chua xót. Nhầm, làm gì có chuyện anh có thể nhầm cô với ai khi trong túi áo anh có ảnh của cô, và đặc biệt là khi vô tình va chạm vào nhau, anh đã nhìn thấy vết sẹo trên trán. Khoảnh khắc gặp lại người mà mình hằng đêm nghĩ tới, cảm xúc của anh vỡ òa, nhưng cô lại không nhớ tới anh là ai. Anh tự hỏi lý do vì sao cô lại quên nhanh như vậy, bởi dù gì, hai người cũng đã từng chung sống, tuy khoảng thời gian đó không quá dài. Đại công ty Đài Hiên, văn phòng giám đốc, Tuấn Kiệt ngồi vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau, đặt lên thành ghế, tạo ra tư thế vương giả khó bỉ kịp. Bảo Vân đứng trước mặt, thái độ vô cùng kính cẩn. Anh đưa mắt nhìn cô một lượt rồi hỏi, đến đây có chuyện gì? Em tới vì chuyện lô hàng sắp tới của chúng ta, đã có khách hàng muốn mua nó rồi. Anh ngạc nhiên, nhanh vậy sao? Chúng ta chỉ mới nhập lô hàng mấy tuần trước, lại là lô hàng lớn. Chuyện này em không rõ, nhưng vị khách đó nói muốn mua hết lô hàng lần này. Tuấn Kiệt trầm ngâm suy nghĩ mãi, đến một lúc sau mới đáp, sau lô hàng lần này thì ngừng lại, chúng ta sẽ không tiếp tục nữa. Vậy còn công việc của những anh em trong tổ chức, tôi tự biết cách sắp xếp. Bảo Vân gật đầu hiểu ý, không nói thêm lời nào. Công việc trong tổ chức từ trước đến nay, Tuấn Kiệt luôn biết cách điều chỉnh, nên cô cũng an tâm. Khi còn ở Dương Gia, cô vô tình nhận được cuộc gọi thông báo lô hàng mới nhập về, gần đây nhất đã có khách hàng đến mua. Có điều số lượng hàng lần này lớn, nên cô phải viện lý do để đến đây gặp anh bàn chuyện. Địa điểm giao dịch. Giọng nói của Tuấn Kiệt vang lên, khiến Bảo Vân giật mình thu lại ánh mắt lơ đễnh. Cô vội vàng đáp lại, phòng VIP 1, Ba Thiên Mộng. Là địa bàn của mình sao? Đúng vậy, hơn nữa là do bên khách hàng yêu cầu. Tuấn Kiệt khẽ chau mày suy nghĩ, rồi như nhận ra điều gì đó không hồn. Trước lô hàng này, anh đã từng giao dịch rất nhiều lô hàng khác, số lượng nhiều hơn, nhưng chưa từng gặp khách hàng nào mua hết trong một lần. Ngoài ra việc chọn địa điểm ở Thiên Mộng không phải ý hay. 4 năm trước, Thiên Mộng đã từng bị công an dòm ngó. Có điều mọi hoạt động bên ngoài công ty đều có giấy phép nên họ không làm gì được. Nên anh nghĩ vụ giao dịch lần này không ổn. Tuấn Kiệt ngẩng đầu lên nhìn Bảo Vân. Báo với bên khách hàng, tối nay chúng ta sẽ thực hiện giao dịch. Ngay trong tối nay luôn sao? Phải, ngay trong tối nay. Câu nói khẳng định chắc nịch của Tuấn Kiệt khiến Bảo Vân vô cùng ngạc nhiên, bởi đây không phải là cách làm việc của anh. Quyết định vội vàng gấp gáp trong khi cuộc giao dịch còn nhiều nghi vấn, chẳng lẽ anh không nhận ra? Cô trầm tư suy nghĩ một hồi rồi cũng nhanh chóng báo lại với bên khách hàng theo ý của anh. Rất nhanh sau đó, cô đã có hồi âm. Đọc dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình, cô quay sang phía anh thông báo, bên khách hàng đã đồng ý, họ nói tối nay lúc 23 giờ. Tuấn Kiệt gật đầu vẫy tay ra hiệu. Bảo Vân hiểu ý, nhanh chóng rời khỏi văn phòng, tránh sự nghi ngờ. Cánh cửa phòng đóng lại, chưa được bao lâu thì lại bị một lực đẩy vào bên trong. Âm thanh cót két của tấm bản lề đã rỉ sắt vang lên chói tai, tiếng bước chân va chạm xuống nền đất nghe rõ mồn một. Bỗng một vòng tay nhỏ bé ấm áp ôm lấy cổ anh từ phía sau, kèm theo đó là một giọng nói ngọt ngào quen thuộc. Anh đang làm gì vậy? Uyển Thư cất tiếng hỏi. Tuấn Kiệt mỉm cười gỡ tay cô ra khỏi người mình rồi đáp, lại đây với anh. Cô nhanh chóng làm theo lời anh, chân bước vội định ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh thì bị anh kéo vào lòng. Để cô ngồi trên đùi, anh khẽ ngửi mùi hương dịu nhẹ lên mái tóc rồi hỏi, nãy giờ em đi đâu vậy? Cô vui vẻ trả lời, em đi một vòng quanh công ty để xem mọi người làm việc. Họ có làm khó hay có thái độ không tốt với em không? Không có, sau chuyện đợt trước họ tôn trọng em hơn rồi. Nếu vậy thì tốt. Uyển Thư mỉm cười, đôi mắt cong lên tạo thành một đường rất đẹp. Chợt trong đầu sực nhớ đến một chuyện, cô vội vàng hỏi anh, anh với Bảo Vân có quan hệ gì? Anh nhìn cô có vẻ ngạc nhiên. Sao em lại hỏi chuyện này? Em cảm thấy anh và cô ấy rất thân thiết, khi nãy em còn thấy Bảo Vân bước ra từ văn phòng anh. Anh và cô ta không phải quan hệ như em nghĩ. Em đã nói gì đâu mà anh phải thanh minh? Tuấn Kiệt im lặng không đáp. Câu nói của anh vô tình bị cô nói kháy lại. Đến bây giờ anh vẫn chưa cho cô biết anh làm việc trong xã hội đen. Những vết thương trên người, mặc dù cô có thắc mắc với anh vài lần rằng từ đâu mà có, nhưng anh đều từ chối không trả lời hoặc lảng tránh sang chuyện khác. Thấy anh im lặng, cô càng nghi ngờ hơn. Cô lên tiếng, anh sao vậy? Sao không nói gì? Anh giật mình quay sang nhìn cô cười lấy lệ. Anh biết nói gì bây giờ, anh và Bảo Vân không có mối quan hệ nào cả. Cứ cho là vậy đi. Anh chăm chú quan sát từng lời nói hành động của cô, rồi nhận ra hình như vợ nhỏ của anh ghen rồi thì phải. Uyển Thư bắt gặp ánh mắt Tuấn Kiệt nhìn anh, cô vội né tránh. Làm gì mà nhìn em ghê vậy? Anh nheo mắt, câu hỏi có ý thăm dò. Em ghen, đúng không? Hai má cô ửng hồng sau lời nói, lắp bắp mãi mới thành câu. Ghen, ghen gì chứ? Việc gì mà em phải ghen? Mặc dù cô đã thanh minh, nhưng anh vẫn nhìn cô với thái độ đầy nghi ngờ. Uyển Thư ngượng ngùng, nhanh chóng quay mặt sang hướng khác, không dám đối diện với anh. Anh mỉm cười rồi hít một hơi thật sâu nói. Anh và Bảo Vân không phải quan hệ nam nữ như em nghĩ. Anh càng không có tình cảm với cô ta nên em yên tâm. Cô nhìn anh đắn đo vài giây, rồi gật đầu hiểu ý. Anh không có tình cảm, nhưng chắc gì Bảo Vân cũng vậy. Dù gì anh cũng đã khẳng định với cô, bản thân cô cũng không muốn làm lớn chuyện khi chỉ dựa vào trực giác của bản thân nên đành nhắm mắt cho qua. Đột nhiên, anh vòng tay ôm chặt lấy người cô, đầu gục xuống hõm cổ. Uyển Thư có hơi bất ngờ vì hành động của anh, hơi thở ấm nóng phả lên cổ khiến cô hơi khó chịu. Kiệt, đây là công ty. Một lát thôi. Lúc này cô mới biết mình hiểu sai ý anh, cô ngay lập tức im lặng để anh dựa vào. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh mệt mỏi đến mức như vậy. Khi nãy đi một vòng quanh đài hiên, cô nhận ra nhân viên ở đây làm việc rất chăm chỉ, thậm chí còn làm việc nhiều hơn so với công ty của bố cô. Một mình quản lý công ty lớn, lại thêm những công việc ngoài lề, chẳng trách sao anh mệt mỏi. Mỗi khi nhìn thấy những vết sẹo trên người anh, cô tự hỏi anh đã phải trải qua những chuyện gì trong những ngày tháng cô chưa xuất hiện. Đột nhiên trong không trung truyền đến giọng nói của anh khiến cô giật mình. Em mệt chưa? Uyển Thư vội thu lại dáng vẻ lơ đễnh của mình rồi đưa mắt nhìn anh một cách khó hiểu. Sao em lại cảm thấy mệt? Anh mới là người đang mệt mỏi đấy. Đôi khi mệt trong tâm còn khó chịu hơn những mệt mỏi tay chân nhiều. Anh nói vậy là có ý gì? Uyển Thư nheo mắt nhìn Tuấn Kiệt đầy nghi ngờ. Bỗng nhiên anh đột ngột nói ra những lời vô cùng khó hiểu khiến cô không thể không bận tâm. Nhìn nét mặt ngơ ngác của cô, anh bật cười đưa tay xoa nhẹ đầu cô. Em không cần làm vẻ mặt đó với anh không có ý gì đâu. Nhưng đột nhiên anh nói như vậy, chắc chắn là có vấn đề. Chỉ là anh muốn em không cần bận tâm chuyện giữa anh và mẹ nữa thôi. Tối nay anh sẽ nói chuyện với mẹ. Thật sao? Anh khẽ gật đầu đáp lại. Cô mừng ra mặt. Nếu tình cảm của hai người họ tốt lên, cô cũng dễ nhìn mặt bà hoa hơn. Anh cần mua một món quà cho em, nhưng không biết chuyện gì. Để em đi cùng với anh. Uyển Thư nhanh nhảu xung phong làm người tư vấn. Tuấn Kiệt mỉm cười rồi nhìn xuống đồng hồ đeo tay, vài giây sau mới đáp lại cô. Dù sao cũng sắp đến giờ cơm trưa, anh đưa em đi ăn rồi cùng mua quà cho mẹ. Uyển Thư gật đầu đồng ý. Cô đứng dậy khoác tay anh ra khỏi văn phòng. Tối muộn, sau khi đến trung tâm thương mại mua quà, hai người trở về biệt thự. Hôm nay ông Hoàng ra ngoài có việc gấp nên hiện tại chỉ có bà Hoa ở nhà. Đứng giữa phòng khách, Uyển Thư đặt món quà vào tay anh rồi mỉm cười ra hiệu. Hiểu ý, anh đưa mắt nhìn lên lầu, khẽ gật đầu một cái, rồi Tuấn Kiệt hạ quyết tâm lên lầu nghỉ gặp mẹ. Đứng trước cửa phòng, Tuấn Kiệt hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa. Rất nhanh chóng từ bên trong vọng lại giọng nói của bà. Vào đi. Tuấn Kiệt đẩy cửa bước vào. Bà Hoa ngồi trên chiếc ghế sofa, tay cầm điện thoại chăm chú xem gì đó. Anh tiến lại gần chỗ bà lên tiếng. Mẹ. Nghe có tiếng người gọi mình, bà Hoa rời mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp Tuấn Kiệt. Thấy con trai mình, bà mừng rỡ niềm nở nói. Kiệt về rồi hả con, ngồi xuống đây đi. Anh gật đầu ngồi xuống đối diện với bà. Đây là lần đầu tiên anh chủ động đến tìm nên bà rất vui. Bà ngồi xích lại gần anh, ân cần hỏi han. Con ăn gì chưa? Hôm nay đi làm có mệt không? Hay mẹ nấu gì cho con ăn nhé? Không cần đâu mẹ. Thế con tìm mẹ có chuyện gì không? Chuyện này con... Anh ngập ngừng nhìn xuống món quà kế bên cạnh mình, mãi mới dám trả lời. Con có món quà tặng mẹ. Quà sao? Bà Hoa tròn xoe mắt ngạc nhiên. Tuấn Kiệt đưa tay nhanh chóng đặt món quà lên trên bàn, ngượng gạo nói. Con không biết mẹ thích thứ gì nhất nên mua theo suy nghĩ của mình. Mẹ xem có hợp ý mẹ không? Bà Hoa mừng rỡ mở quà, nhìn cách bà mở quà nâng niu nó. Cũng đủ hiểu bà quý nó đến mức nào. Món quà mà anh tặng cho bà là một chiếc váy màu xanh tím dài, quá gối, rất sang trọng. Cầm chiếc váy trên tay, bà không kìm nén được niềm vui mà tấm tắc khen ngợi hết lời. Đẹp quá, mẹ rất thích nó, cảm ơn con. Mẹ thích thì con vui rồi. Sao bỗng dưng lại tặng quà cho mẹ? Hôm nay đâu phải sinh nhật mẹ. Tuấn Kiệt im lặng không đáp. Câu hỏi của bà không khó để trả lời, chỉ là anh khó bộc lộ cảm xúc của mình thành lời mà thôi. Bà Hoa lặng nhìn con trai mình. Dù hai mẹ con không thân thiết, nhưng bà hiểu tính cách của anh. Anh không phải người thể hiện tình cảm bằng lời nói, thay vào đó anh hành động nhiều hơn. Đột nhiên, Tuấn Kiệt ngẩng đầu lên nhìn bà. Có lẽ anh đã lấy hết dũng cảm của mình để nói ra những lời này. Con xin lỗi mẹ, vì thời gian qua con đã không hiểu cho cảm xúc của mẹ, con vô tâm quá. Bà Hoa lắc đầu cầm tay anh, ân cần nói, không sao, mọi chuyện cũng đã qua, mẹ không để tâm đến, con đừng bận tâm. Mẹ tha thứ cho con, mẹ chưa bao giờ giận con. Tuấn Kiệt mỉm cười ôm chầm lấy bà, đây có lẽ là lần đầu tiên anh cảm nhận được tình thương của bà, tình yêu của một người mẹ. Uyển Thư đứng bên ngoài, nghe được cuộc trò chuyện của hai người thì mỉm cười mãn nguyện. Tòa nhà AD Building, phòng 308, kim đồng hồ trên tường mình chỉ 10 giờ đêm, âm thanh phát ra vang vọng cả căn phòng kín. Dưới ánh đèn vàng lập lòe là hai ly rượu vang đỏ còn đang uống dở. Hai chiếc bóng to lớn ngồi đối diện với nhau hát lên trên tường. Trong không trung chuyển đến giọng nói khàn đặc của một người đàn ông trung niên. Lâu lắm rồi mới thấy ông đến đây thăm tôi. Chắc dạo này bận rộn với công ty lắm nhỉ? Hay là quên luôn người bạn già này rồi? Ông Phong buông lời trách móc nhưng cũng có ý bông đùa. Ông Hoàng lắc nhẹ đầu mấy cái. Ông cứ đùa, tôi làm sao mà quên được. Đúng là công việc ở công ty dạo gần đây rất nhiều, không có thời gian, nhưng tôi vẫn đến thăm ông. Quý hóa quá. Tiếng ly va chạm vào nhau vang lên một âm thanh nhẹ. Hai người uống cả ly rượu trên tay sau bao ngày. Khẽ đặt ly rượu xuống bàn, ông Hoàng hỏi, mọi chuyện ở tổ chức vẫn tốt chứ? Khá tốt. Khá thôi sao? Ông Hoàng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Kể từ sau vụ án 10 năm trước, tuy rằng mình tổ chức có nhiều thiệt hại, nhưng trong 10 năm qua cũng là một khoảng cách thời gian đủ để gây dựng lại từ đầu. Nhìn thái độ của ông Phong, có vẻ như tình hình không được khả quan cho lắm. Đáp lại câu hỏi, ông Phong chậm rãi nói, nhờ sự xuất hiện của con trai ông mà tổ chức có chút xáo xảo nội bộ. Nụ cười trên môi ông Hoàng chợt tắt. Dù không còn hoạt động trong tổ chức, nhưng ông vẫn có thể đoán được suốt mấy năm qua Tuấn Kiệt đã làm gì. Đưa mắt nhìn ông Phong, ông tỏ vẻ áy náy. Nếu thằng con tôi có làm gì gây phiền phức cho ông thì mong ông bỏ qua cho, nó còn trẻ người non dạ. Không sao không sao, nó cũng không ảnh hưởng gì đến tôi, chỉ là Tuấn Kiệt và Lão Tứ suốt 5 năm qua luôn đối đầu với nhau. Lão Tứ? Ông Phong gật đầu một cái. Tham gia tổ chức lâu như vậy, thậm chí là trước khi người được mệnh danh là Lão Tứ gia nhập, ông Hoàng vẫn không hề biết mặt lão ta. Trong vụ án 10 năm trước, Lão Tứ cũng không hề lộ diện mà chỉ ẩn mình trong bóng tối. Vốn dĩ ngay từ đầu, ông và Lão Tứ đã có xích mích với nhau. Sau khi rời khỏi tổ chức, cứ nghĩ mọi chuyện đã lắng xuống thật. Không ngờ bây giờ, lão ta còn lôi Tuấn Kiệt vào. Ông không hiểu bản thân đã làm gì sai hay đã động chạm gì đến Lão Tứ mà lão ta lại căm ghét ông như vậy. Dù mọi chuyện đã trở thành quá khứ, nhưng có một điều ông có thể chắc chắn rằng trong vụ án 10 năm trước có liên quan đến Lão Tứ. Sự im lặng bất ngờ của ông Hoàng khiến ông Phong phải lên tiếng. Suy nghĩ điều gì mà đăm chiêu vậy? Ông Hoàng giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng, vội thu lại ánh mắt lơ đễnh cười đáp. Không có gì, chỉ là mấy chuyện vu vơ thôi. Thật ra chuyện của 10 năm trước... Ông còn chưa nói dứt câu, Phong đã hiểu ý tiếp tục. Tôi cũng không trách gì ông, và tôi biết năm đó là có người hại ông. Tuy rằng không có bằng chứng, nhưng tôi vẫn luôn tin ông. Chúng ta là bạn bè, không phải sao? Cảm ơn. Dù đã có một số hiểu lầm xảy ra, dẫn đến việc ông bị khai trừ khỏi tổ chức, nhưng tình bạn giữa hai người là điều không thể thay đổi. Tuy không còn làm việc cùng nhau, đôi lúc cả hai có thời gian ngồi lại, ôn những chuyện xưa cũ cũng là một điều tốt. Sực nhớ ra chuyện quan trọng, ông Hoàng quay sang nói, thằng Kiệt mới tham gia nhập tổ chức không lâu, cá tính của nó thì ông biết rồi. Nó vốn dĩ không biết Lão Tứ là ai, bản thân cũng không biết hết mâu thuẫn năm xưa giữa tôi và lão ta, nên có gì ông hãy giúp đỡ nó. Tôi hiểu rồi, ông không cần phải nhắc nhở, mà có chuyện này chắc hẳn ông vẫn chưa biết. Nhìn thái độ của ông Phong, ông Hoàng càng thêm tò mò. Lại có chuyện gì mới hay sao? Ông Phong gật đầu. Hắn về rồi. Ông Hoàng tròn xoe mắt ngạc nhiên, nhất thời không nói được lời nào. Dù ông Phong không nhắc đến tên của người vừa được nói đến, nhưng ông cũng đoán được đó là ai. Trong suy nghĩ dần hiện lên những ký ức năm xưa, càng nhớ lại thì cảm thấy bản thân mình đã đưa ra những quyết định sai lầm. Trầm tư hồi lâu, mãi đến một lúc sau ông mới hoàn hồn, ngữ điệu vô cùng bình thản. Về rồi thì thật tốt, miễn sao không đi trên con đường lúc trước là được. 9 năm, đối với một người không quá dài, nhưng đó đã làm thay đổi rất nhiều thứ. Chuyện quá khứ không nên nhắc lại làm gì. Ông đủ rộng lượng để tha thứ. Ông Hoàng lắc đầu, tôi không rộng lượng đến thế, chỉ là tôi đang cho bản thân mình một cơ hội. Sau lời nói của ông Hoàng là khoảng không gian tĩnh lặng, không ai nói với ai câu gì, chỉ cần nhìn qua, họ cũng hiểu được những suy nghĩ của người đối diện. Tuy không dễ dàng tha thứ, nhưng vẫn nên chọn cách nào đó để bản thân được bình yên hơn. Quán bar Thiên Mộng, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, cùng những ánh đèn đủ màu sắc phát ra không ngừng trong không gian của quán. Ở đây có đủ mọi loại người, đặc biệt là những cô em chân dài luôn đi cùng một đại gia. Có lẽ đây cũng chẳng phải hình ảnh mới lạ gì mà đã trở nên rất thân thuộc. Huyền Thành ngồi trước quầy rượu, yêu cầu bartender làm cho mình một ly cocktail. Hôm nay không có hứng thú nhảy nhót chơi bời, cô chỉ muốn yên ổn ngồi uống một ly rượu. Cả ngày cô đã gặp những chuyện chẳng ra gì, bị đuổi khỏi nhà lại cộng thêm việc một tên đàn ông lạ mặt nhận nhầm cô thành người nào đó tên Linh Trang. Phải chăng năm nay cô bị sao chiếu mạng? Nhầm ly rượu trên tay, chợt Nguyễn Thanh phát hiện ở đằng xa có bóng dáng của một người quen. Nhíu mắt nhìn lại, quan sát thật kỹ lưỡng, cô mới dám khẳng định đó là Minh Huy. Nhưng anh ta không đi một mình, mà đi cùng một người đàn ông lạ mặt. Đôi lông mày khẽ trao lại đầy suy tư. Nguyễn Thanh tự hỏi người đàn ông kia có lai lịch thế nào và mối quan hệ với mình ra làm sao. Trong khoảng thời gian ở Los Angeles, hai người gặp nhau trong quán bar, trở thành tình một đêm, rồi có một quãng thời gian sống cùng nhau. Giữa hai người không có tình cảm mà chỉ đến với nhau vì mục đích cá nhân, nên cô cũng không điều tra sâu hơn thông tin về Minh Huy. Lần này vô tình thấy anh đang làm chuyện gì mờ ám, Uyên Thanh trong lòng rất tò mò nhưng không dám tọc mạch đi theo. Hai người không có quan hệ thân thiết nên việc xen vào chuyện của nhau là không nên. Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô như một dòng điện chạy ngang. Uyên Thanh nhớ đến chuyện mình bị Tuấn Kiệt làm nhục trước mặt bao nhiêu người để bảo vệ Uyển Thư. Càng nghĩ cô càng tức giận, dù sao quan hệ của Tuấn Kiệt và Minh Huy theo cô cảm nhận cũng không tốt, có thể nắm bắt thêm điểm yếu là một lợi thế. Nghĩ rồi, Uyên Thanh vội trả tiền rượu rồi nhanh chóng đi thăm dò. Theo chân họ đến phòng VIP ba của quán, từng nhất cử nhất động đều phải thận trọng, bởi nếu chỉ sơ sẩy, sẽ rút dây động rừng. Ở ngoài hành lang, nhân viên đi qua đi lại phục vụ rất nhiều, nên Uyên Thanh nghe chữ được chữ không. Bên trong phòng, họ không bật nhạc, nên cũng dễ nghe hơn. Uyên Thanh cứ như vậy đứng bên ngoài, đến nỗi hai chân dần tê dại. Đột nhiên từ đằng xa, một nhân viên đi tới không cẩn thận làm rơi bình hoa trang trí bên cạnh, hơn nữa lại gần phòng của Minh Huy. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh vội vàng mở cửa. Quan sát mọi thứ xung quanh thật kỹ lưỡng thì không phát hiện điều gì khả nghi trừ nhân viên đang lau dọn. Không nghi ngờ thêm, anh trở lại vào trong phòng tiếp tục công việc. Sau khi tiếng động lớn vang lên khiến Minh Huy nghi ngờ, Uyên Thanh vội vàng tìm chỗ trốn. Đúng lúc đó, một bàn tay to lớn kéo cô vào một góc khuất của dãy hành lang. Uyên Thanh đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, rồi cô nhận ra không phải ai xa lạ mà chính là người đàn ông nhận nhầm cô lúc sáng. Cô ngạc nhiên hỏi, sao lại là anh? Người đàn ông kia lúng túng, tôi... anh theo dõi tôi? Không phải, tôi chỉ vô tình nhìn thấy cô cần giúp đỡ nên mới giúp thôi. Làm thế nào mà anh biết tôi cần giúp đỡ hay vậy? Anh ta cứng họng không nói được lời nào. Hành động đứng bên ngoài nghe lén của Uyên Thanh đúng là không tốt đẹp gì, thậm chí rất dễ bị phát hiện. Nhưng cô cũng không ngu tới mức để những người đi lại biết rằng mình đang làm chuyện gì đó mờ ám. Chỉ có những ai đang theo dõi cô mới biết cô đang làm chuyện gì. Anh né tránh ánh mắt của Uyên Thanh, ngập ngừng mãi không nói được câu nào. Uyên Thanh nhíu mắt đầy nghi ngờ. Thái độ này của anh càng khiến cô chắc chắn về suy nghĩ của mình hơn. Vốn dĩ cô định làm cho ra lẽ, nhưng khi nãy trong gang tấc, chính anh là người đã cứu cô nên không chấp nhận cho qua. Uyên Thanh hít một hơi thật sâu rồi nói, dù sao khi nãy cũng là anh cứu tôi, chúng tôi không ai liên quan đến ai, đừng bám theo tôi nữa. Dứt lời, Uyên Thanh quay người bỏ đi. Rất nhanh chóng, cổ tay cô bị một lực kéo mạnh về phía sau. Uyên Thanh quay đầu nhận ra anh ta đang nắm tay mình không buông. Cô chau mày, buông tay tôi ra, Anh đừng tưởng cứu tôi một mạng là muốn làm gì thì làm. Tôi còn chưa hỏi anh theo dõi tôi bao lâu, mau bỏ. Uyên Thanh còn chưa nói hết câu, anh đã cắt ngang lời. Cô thực sự không nhớ tôi là ai sao? Cô nghiêng đầu nhìn anh ta đầy khó hiểu. Bàn tay nhỏ bé đưa lên gỡ chiếc mũ phớt trên đầu anh xuống, rồi chăm chú nhìn thật kỹ. Anh có nước da màu nâu, đôi mắt trắng đục với những nếp nhăn hiện rõ ràng theo năm tháng. Và đặc biệt trên gương mặt của anh ta có một vết sẹo rất dài. Không hiểu sao khi nhìn vào vết sẹo dài kia, cô không sợ hãi, ngược lại trong lòng còn cảm thấy rất quen thuộc. Một vài hình ảnh mơ hồ dần xuất hiện, xen kẽ nhau trong tâm trí, nhưng không thấy cụ thể. Nó khiến cô đau đầu, đôi lông mày khẽ trao lại, nhưng rồi lại tan biến trong phút chốc. Chắc là không có gì quan trọng. Sau một hồi chăm chú, Uyên Thanh lắc đầu. Tôi không biết, anh đừng làm phiền tôi nữa. Cô định quay lưng bỏ đi một lần nữa thì bị anh kéo lại. Ánh mắt hiện rõ sự thất vọng, nhưng trong lời nói lại khẩn khoản và có chút niềm tin. Cô thử nhìn kỹ lại một lần nữa đi, biết đâu cô sẽ nhớ ra tôi là ai. Uyên Thanh cảm thấy hành động của anh rất kỳ lạ. Từ lúc chạm mặt nhau đến bây giờ, những việc ấy khiến cô rất khó chịu, đặc biệt là khi cô không thể nhớ nổi anh và cũng có thể hai người chưa bao giờ quen biết. Cô gạt tay anh thẳng thừng đáp. Tôi nhắc lại một lần nữa cho anh hiểu, tôi không quen biết anh cũng chưa bao giờ gặp anh. Có lẽ anh đã nhầm tôi với một người nào đó và tôi không phải là người anh cần tìm. Vì thế anh đừng làm phiền tôi. Sau câu nói đó, Uyên Thanh dứt khoát nhanh chóng rời khỏi. Anh nhìn theo bóng cô khuất dần vào dãy hành lang dài mà thất vọng không nói nên lời. Bàn tay to lớn còn đưa ra phía trước định giữ cô lại, nhưng đã muộn. 10 năm, khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, vậy mà tại sao lại khiến cho một con người quên đi mọi thứ nhanh như vậy? 11 giờ đêm, sau khi thuận lợi thành công rời khỏi biệt thự, Uyển Thư bắt xe đến quán Ba Thiên Mộng. Sáng nay khi còn ở công ty, cô đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Tuấn Kiệt và Bảo Vân. Ở bên ngoài, cô nghe loáng thoáng họ nói về một cuộc giao dịch nào đó, và trong đó có cả thời gian địa điểm. Vì thế cùng với mạo hiểm, một mình tới đây thăm dò. Tuy đây không phải lần đầu tiên cô tới những nơi giống thế này, nhưng cảm giác lo lắng vẫn như những ngày đầu. Uyển Thư đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, sau khi quan sát một cách kỹ lưỡng thì mới lấy can đảm bước vào bên trong. Theo như những gì cô biết thì cuộc giao dịch được diễn ra ở phòng VIP số 1. Vốn dĩ cô có thể hỏi nhân viên ở đây về vị trí của căn phòng, nhưng nếu làm như vậy thì rất dễ bị phát hiện, vì thế cô phải dựa theo linh cảm của mình mà đi tìm. Loay hoay một hồi cũng mới phát hiện ra phòng VIP đó nằm ở tầng 3 cuối dãy hành lang. Đứng bên ngoài, Uyển Thư áp sát tay vào cánh cửa để có thể nghe ngóng tình hình bên trong. Hầu như các căn phòng VIP ở đây đều không có cách âm, bởi nó nằm ở vị trí biệt lập so với những nơi khác nên không sợ bị làm phiền hay ảnh hưởng. Bên trong phòng bắt đầu vang lên giọng nói của một người đàn ông. Uyển Thư nhanh chóng lấy điện thoại ra ghi âm. Rồi cô nghĩ ghi âm thôi chưa đủ, cô cần có các hình ảnh về cuộc giao dịch đen này. Suy nghĩ một hồi, Uyển Thư nắm chặt tay nắm cửa, tận dụng lúc bên trong phát ra âm thanh thì mở hé cửa để giảm tiếng ồn từ cánh cửa. Cứ ngỡ mọi chuyện đã diễn ra một cách suôn sẻ, nào ngờ một bàn tay to lớn từ phía sau đặt trên vai. Uyển Thư giật mình quay lại thì đằng sau thấy một tên vệ sĩ cao lớn. Trong khoảnh khắc này, cô biết chuyện mình làm đã bị phát hiện. Cô định nhân lúc sơ hở mà bỏ trốn thì lại bị tên vệ sĩ đó lôi vào trong. Hắn đẩy cô ngã xuống sàn rồi báo cáo với tên đàn ông đang ngồi vắt vẻo trên kia. Thưa cậu chủ, tôi bắt được cô ta đang quay lén chúng ta. Uyển Thư ngẩng mặt lên nhìn, lúc này cô mới có thể thấy rõ những người ở bên trong phòng. Đối diện với cô là một người đàn ông mặt mày dữ tợn với những hình xăm trên người. Kế bên hắn còn có một người đàn ông khác nhưng trông có vẻ hiền lành, điềm đạm và bình tĩnh hơn. Đằng sau còn có hai tên vệ sĩ, ăn mặc giống tên vừa nãy đưa cô tới. Cô cứ nghĩ đây là một cuộc giao dịch nên phải có lô hàng ở trên mặt bàn, nhưng theo quan sát thì không thấy có bất kỳ dấu hiệu nào. Họ không thể giấu nhanh đến như vậy, bởi sau khi bị phát hiện, cô đã bị lôi vào đây ngay lập tức, nên chắc chắn họ không có thời gian. Chẳng phải đây là địa điểm của cuộc giao dịch mà Tuấn Kiệt và Bảo Vân đã nói đến hay sao? Vậy tại sao bây giờ lại là những người xa lạ? Uyển Thư quay sang bên cạnh, liền bắt gặp ánh mắt của người đàn ông kia. Hắn ta nhìn cô chăm chú, khóe môi khẽ cong lên nở một nụ cười. Em gái, sao lại phá công chuyện của anh? Uyển Thư nhìn hắn, trong ánh mắt không hề run sợ, mà ngược lại còn rất cứng rắn. Tôi không làm gì hết, các người tự tiện bắt tôi vào đây không lý do, mau thả tôi ra ngay. Không có lý do. Hắn nhếch mép rồi phẩy tay ra hiệu cho tên vệ sĩ đứng kế bên. Tên vệ sĩ hiểu ý liền tiến lại gần chỗ cô. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Uyển Thư bất giác lùi dần về sau. Các người muốn làm gì? Đừng có lại gần tôi, nếu không tôi la lên đấy. Tên vệ sĩ không màng đến lời đe dọa của cô, trực tiếp xông đến cướp lấy điện thoại trong người cô. Uyển Thư cũng không để yên, khi vệ sĩ vừa đưa tay ra, cô liền chụp lấy tay hắn bẻ ngược về đằng sau, rồi cú đấm thật mạnh, khiến khóe môi tên vệ sĩ bật máu. Bị đánh bất ngờ, đồng thời tay cũng bị bẻ, khiến hắn kêu lên đau đớn, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Hắn tiếp tục xông tới chỗ cô, tay nắm thành quả đấm nhắm thẳng vào mặt. Uyển Thư nhanh nhẹn cúi đầu xuống né cú đấm đó, hai chân đứng vững làm trụ, đấm thật mạnh vào bụng khiến hắn ngã nhào xuống đất. Giải quyết xong tên bảo vệ, cô đứng thẳng lưng nhìn về phía tên đứng đầu ở đây. Thấy người của mình bị đánh lại còn bại dưới tay phụ nữ, hắn giận sôi máu, lập tức quay sang phía người đàn ông ngồi bên cạnh ra lệnh. Bắt nó cho tao, phải lấy bằng được cái điện thoại. Cả ba tên đàn em đều xông đến chỗ cô, Uyển Thư lùi về sau vài bước. Ba tên đàn ông to lớn này nếu đấu tay không sẽ không có lợi. Cô nhanh chóng tìm cách an toàn nhất, ánh mắt léo liếng nhìn xung quanh thì phát hiện ra bên cạnh mình có một chiếc micro trên cạnh tủ. Cô cua vội lấy micro ném thẳng vào tên vệ sĩ gần mình nhất. Lực ném mạnh lại thêm trọng lượng của chiếc micro khiến hắn ôm đầu ngã bịch xuống đất. Hai tên còn lại có chút hoảng loạn nhưng vẫn xông tới. Uyển Thư chuẩn bị tư thế sẵn sàng, một tên lao tới giơ nắm đấm lên. Cô nhanh chóng né kịp, trả lại hắn bằng một cú đấm vào mạng sườn. Rồi cô quay sang bên cạnh chống trả quyết liệt với tên còn lại. Tên kia chớp lấy thời cơ, cô đang đánh với đồng bọn của mình. Hắn lấy gậy đánh mạnh vào lưng cô. Cú đánh bất ngờ khiến Uyển Thư không kịp phản ứng mà ngã quỵu xuống đất. Cơn đau chuyển đến toàn bộ cơ thể, cô chống tay xuống đất làm trụ, đứng dậy tiếp tục phản kháng. Nhưng lại thêm một cú đạp vào lưng khiến cô hoàn toàn rơi vào thế bị động. Vốn dĩ cô có thể đấu lại hai tên đó, nhưng lại bị đánh lén sau lưng. Mấy tên vệ sĩ lôi cô ra trước mặt tên đàn ông kia. Hắn nhìn cô trong bộ dạng thảm thương liền nở một nụ cười chế giễu. Nếu ngay từ đầu cô em chịu hợp tác thì đâu phải chịu đau. Uyển Thư đáp lại bằng một đôi mắt thù hận như muốn giết chết người đối diện. Hắn không hề bận tâm đến thái độ của cô mà giơ tay ra hiệu cho đàn em. Hiểu ý, tên vệ sĩ bên cạnh nhanh chóng lấy điện thoại trong người cô đưa cho hắn. Thấy vậy cô liền phản kháng kịch liệt. Đưa đây, mau trả cho tôi. Ai cho phép các người tùy tiện động vào đồ của tôi hả? Cô em cứ bình tĩnh, trong đây không có gì mờ ám, tôi sẽ tha cho cô em. Dứt lời, hắn nhướng mày đắc ý, rồi chuyển ánh nhìn vào màn hình điện thoại, bàn tay liên tục di chuyển. Đột nhiên trong điện thoại phát ra đoạn hội thoại giữa hắn và người đàn ông khi nãy bị cô ném micro. Từng câu từng chữ không sót một từ nào, thậm chí đoạn ghi âm còn rất rõ ràng. Đoạn ghi âm kết thúc, hắn cầm điện thoại trên tay nhìn cô. Lá gan của em cũng to thật đấy, dám ghi âm lại. Nói, ai là người sai mày theo dõi tao? Hắn thay đổi thái độ một cách chóng mặt. Cô đáp trả bằng một ánh mắt kiên nghị và thái độ quật cường. Không ai cả. Mày giỏi. Tao không có tính kiên nhẫn đâu. Tao hỏi lại một lần cuối nhé. Ai? Ai sai mày đến đây? Uyển Thư không đáp mà trừng mắt nhìn hắn. Điều này càng khiến hắn tức giận hơn. Ly rượu trên bàn bị ném vỡ bởi cơn giận bị mất kiểm soát. Tiếng quát tháo vang lên trong căn phòng kín. Để xem, mày có bao nhiêu cái mạng có thể thoát khỏi cái nhà này của tao. Dứt lời, hắn lấy trong người ra một cây súng lục chĩa thẳng vào đầu cô. Uyển Thư không sợ hãi, ngược lại còn rất kiên cường. Cô không kêu la hay gào thét xin tha mạng, tất cả những gì cô làm là nhắm mắt lại và chờ đợi. Thái độ của cô càng làm hắn thích thú, tiếng súng lên đạn vang vọng khắp gian phòng kín, ngón trỏ đặt vào cò súng. Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra khiến hắn dừng lại hành động đang làm. Từ bên ngoài, một người đàn ông cùng mấy tên vệ sĩ bước vào, giọng nói cao ngạo cất lên. Muốn biết cô ấy có bao nhiêu cái mạng thì phải xem mày có bao nhiêu cái đầu. Giọng nói này sao nghe quen thuộc vậy? Uyển Thư khẽ chau mày rồi nâng mi mắt. Trước mặt cô bây giờ là Tuấn Kiệt. Không hiểu vì sao nhìn thấy anh cô lại vui mừng bất giác gọi tên Kiệt. Anh nhìn cô không nói rồi quay sang phía tên kia gằn giọng. Mày định đến địa bàn của tao làm loạn à? Hắn vội vàng quỳ xuống dưới đất khẩn khoản cầu xin. Anh Kiệt, em xin lỗi, em không cố ý làm loạn. Tất cả là tại nó. Hắn chỉ tay về phía cô đầy tức giận, như thể muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô. Anh nhìn theo hướng tay hắn, sắc mặt tối sầm lại, cứ nghĩ bản thân mình đã thoát nạn, nhưng hình như hắn đã lầm. Anh quay sang đá mạnh vào mặt hắn một cái, khiến hắn ngã sóng xoài dưới đất. một tay ôm mặt đầy đau đớn. Hắn ngỡ ngàng: "Anh Kiệt, sao anh lại..." "Mày vừa gọi cô ấy là gì?" "Dạ, là nó." Hắn còn chưa dứt câu, một cú đá tiếp tục vào bụng. Anh gằn giọng: "Vểnh tai lên mà nghe, cô ấy là vợ tao." Hắn tròn xoe mắt ngạc nhiên, miệng lắp bắp không nói được lời nào, mãi đến vài giây sau mới bình thường trở lại. "Em xin lỗi, em thực sự không biết đây là chị dâu, nhưng cũng do chị ấy lén ghi âm cuộc nói chuyện của bọn em nên mới..." Hắn còn chưa kịp định hình, tiếng quát tháo của anh tiếp tục vang lên: "Tao không quan tâm, còn không mau thả người." "Dạ dạ, em làm ngay." Hắn quay sang ra hiệu cho đàn em, cánh tay của bọn vệ sĩ trên người cô. Anh tiến lại gần bế cô lên tay, từng câu từng chữ đều mang theo sự tức giận: "Đây là địa bàn của tao, cũng là của Uyển Thư. Chỉ cần việc cô ấy làm, tao đều cho phép. Còn mày, chuẩn bị đi." Dứt lời, anh liếc mắt cho đàn em phía sau rồi bế cô rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì mà chỉ nghe thấy tiếng gào thét thảm thương phát ra từ đó. Uyển Thư ngẩng đầu nhìn Tuấn Kiệt, nhưng anh lại không nhìn cô dù chỉ một lần. Sắc mặt này, thái độ này, có lẽ anh đang rất giận. Cô không chỉ lo chuyện anh giận mình mà còn bối rối, không biết sẽ trả lời anh về chuyện cô đến đây rồi ghi âm cuộc nói chuyện của đám người đó. Đầu óc bây giờ rối bời chẳng thể suy nghĩ được gì, lại thêm việc tay anh vô tình chạm vào vết thương sau lưng khiến cô chau mày đau đớn. Cảnh tượng ấy nhanh chóng thu vào tầm mắt anh. Tuấn Kiệt im lặng không nói, cứ thế bế cô ra khỏi quán bar. Mất khoảng 20 phút lái xe, hai người mới trở về nhà. Bây giờ cũng đã gần 1 giờ đêm nên trong nhà vắng lặng, còn bố mẹ cũng đã ngủ. Anh bế cô lên trên phòng rồi đặt cô ngồi xuống giường. Suốt dọc đường, anh không nói một lời, gương mặt cũng không một chút biểu cảm. Sự im lặng của anh càng khiến cô lo lắng hơn. Cuối cùng vẫn phải lên tiếng, phá vỡ không khí ngột ngạt này: "Kiệt, chuyện khi nãy thực ra em..." "Cởi áo ra." Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên: "Anh nói gì vậy? Cởi áo ra?" "Việc này, Kiệt, em biết chuyện em đến quán bar rồi gây phiền toái cho anh là sai, nhưng hôm nay em không thể làm theo ý anh được. Tôi nói cởi áo ra." Tuấn Kiệt quát lớn khiến Uyển Thư giật mình. Cô có chút hoảng sợ, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chuyện khi nãy đã làm cô thấy kinh hồn vía rồi, bây giờ về nhà anh lại muốn hành hạ cô thực sự không thể chịu nổi. Nhìn sắc mặt của anh, cô hiểu nếu mình không nghe theo thì sẽ có biện pháp cưỡng chế. Bây giờ đã khuya, cô không muốn kinh động đến bố mẹ, càng không muốn nhiều người biết chuyện nửa đêm cô chạy đến quán bar, nên đành miễn cưỡng nghe theo lời anh. Hai tay Uyển Thư run rẩy, khó khăn cởi từng chiếc cúc. Một lát sau, chiếc áo sơ mi trắng được vứt dưới nền đất. Trên người cô bây giờ chỉ còn là chiếc áo ngực cùng chiếc quần jeans bên dưới. Cô đưa mắt nhìn anh vẫn đứng im bất động. Hiểu ý, cô liền đưa tay ra sau cởi nốt chiếc áo trên người, nhưng thực sự khó khăn khi cô vừa mới bị thương. Tiếng bước chân va chạm trên nền đất bắt đầu vang lên. Anh bước ra sau lưng cô, đưa tay lên cởi chiếc áo ngực xuống. Uyển Thư đưa tay che chắn phần trước của mình, mặc dù biết anh đang ở sau. Bàn tay to lớn chạm vào làn da mềm mại khiến cô khẽ rùng mình. Khi nãy đối diện với cái chết, cô không hề lo lắng nhưng lại cảm thấy sợ hãi khi anh chạm vào cơ thể. Cô thực sự sợ cảm giác này. Cô cố chịu đau một chút. Uyển Thư quay đầu lại thì bắt gặp anh đang bôi thuốc cho mình. Cô ngạc nhiên không biết anh biết chuyện này từ bao giờ, liền lên tiếng hỏi: "Kiệt, vết thương..." "Lần sau làm gì thì đừng để bị thương. Sau này không có anh, ai sẽ giúp em?" Cô định quay người lại nói với anh điều gì đó nhưng lại thôi. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lên hai người. Anh thoa thuốc lên vết thương. Cô tuy đau mà không nửa lời kêu than. Anh hiểu cô đang cố chịu đựng nên mọi hành động đều rất nhẹ nhàng. Băng bó vết thương xong, anh kéo chiếc chăn mỏng bên cạnh lên người cô rồi mới đứng dậy ngồi đối diện. Khoảng cách giữa hai người rất gần, càng như vậy cô càng không thể đối diện với anh. Anh nhìn cô, khẽ thở dài một tiếng rồi đưa tay lên vuốt ve mái tóc, giọng nói ân cần có chút trách mắng: "Em có biết anh đi tìm em khắp nơi không? Anh chỉ mới nói chuyện với mẹ được một lúc, quay lại đã không thấy em rồi. Anh đang rất giận em phải không?" "Tất nhiên, em đột nhiên biến mất không nói với anh một tiếng nào. Cũng may ở quán bar có biết em đến nên mới báo cho anh. Nếu không, em đã không ở đây." Sau khi nói chuyện với bà Hoa, anh trở về phòng tìm cô, nhưng mà tìm hoài không thấy. Mãi đến khi nhận được tin nhắn của Gia Long, anh mới biết cô đang ở Thiên Mộng. Cũng may anh kịp thời đến đó, nếu không mọi chuyện đã tồi tệ hơn. Cô im lặng tự vấn bản thân, mãi một lúc sau mới lên tiếng. Tại sao anh không hỏi lý do em có mặt ở quán bar? Thế không phải là do em ham chơi rồi tự ý đến quán bar à? Thôi được rồi, không nhắc nữa. Em đang bị thương, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Tuấn Kiệt đưa tay chỉnh lại gối, định đưa cô nằm xuống, nhưng lại bị Uyển Thư gạt phang đi. Cô lớn tiếng, anh biết rõ ý em không phải như vậy. Anh nhìn sâu vào mắt cô, chần chừ điều gì mãi mới nói. Anh không quan tâm lý do em đến quán bar làm gì. Anh chỉ biết hiện tại em đang bị thương và cần nghỉ ngơi, thế thôi. Nhưng đến đó em cũng đã biết rồi. Mày làm việc trong công ty, anh còn dính líu đến xã hội đen. Những tên em vừa mới gặp thực sự không đơn giản. Nếu anh không tới kịp thì em đã không ở đây. Vì thế trước khi làm chuyện gì, phải nghĩ cho bản thân mình trước, đừng tùy tiện làm theo cảm xúc. Từng lời anh nói ra càng khiến cô căm ghét bản thân mình nhiều hơn. Anh năm lần bảy lượt dung túng tha thứ cho cô, còn cô toàn làm những điều ngược lại. Cô không nghĩ tình yêu anh dành cho cô lớn đến vậy. Đối diện với anh, không biết nói gì, cũng không biết nên phản ứng ra sao, cô quyết định chọn cách im lặng nằm xuống giường. Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, anh mỉm cười đứng dậy tắt điện rồi nằm kế bên cô. Vòng tay to lớn của anh ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của cô, hơi thở trầm ấm thì vang bên tai. Ngủ ngon. Lòng cô quặn đau từng cơn, nước mắt cố kìm nén bên trong. Uyển Thư nhắm nghiền mắt lại, cô không cho phép bản thân khóc trước mặt anh, bởi nếu cô khóc, cô sợ rằng chuyện mình đang làm không thể tiếp tục. Đêm muộn, Lê thân xác mệt mỏi cùng bước chân dã rời trở về biệt thự. Uyên Thanh lén lút đi vào nhà bằng cửa sau mà bà Nguyệt đã mở cho từ trước. Bước chân vào phòng khách, một lực đánh nhẹ vào vai khiến cô đau đớn kêu lên. Ui da! Bà Nguyệt nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô, giơ tay ra hiệu. Con bé miệng thôi, bố đang ngủ trên kia. Cô chau mày nhìn bà. Con biết rồi, thế tối nay con ngủ đâu? Ngủ tạm nhà kho. Thế gì? Con không ngủ ở đó đâu. Không ngủ cũng phải ngủ. Bố con đã khóa hết cửa tất cả các phòng rồi. Nghe lời mẹ, xuống ngủ tạm nhà kho mấy hôm, mẹ đã cho người dọn dẹp rồi mang đồ ăn xuống rồi nên không phải lo. Nhưng mà... Nhưng nhị cái gì? Mẹ có đưa thẻ cho con, sao con không thuê khách sạn mà ở? Uyên Thanh cứng họng không nói lời nào. Số tiền trong thẻ không đủ để cô ăn chơi nên cô phải về nhà ở tạm. Không còn cách nào khác, Uyên Thanh đành phải chấp nhận hiện thực. Được rồi, mẹ lên ngủ đi, con sẽ xuống nhà kho. Ừ, cần gì thì nhắn tin cho mẹ. Dứt lời, bà Nguyệt nhanh chân lên trên lầu. Uyên Thanh nhìn theo bóng bà thở dài rồi lê từng bước chân xuống nhà kho. Lúc đi ngang qua phòng làm việc của ông Lục, cô thấy cửa phòng chưa khóa. Khi còn nhỏ, ông hay cấm mọi người vào trong phòng. Cô nghĩ chắc hẳn bên trong phải có điều gì quan trọng lắm nên ông mới làm như vậy. Bản tính tò mò trỗi dậy, Uyên Thanh nhìn ngó xung quanh một hồi rồi đẩy cửa bước vào trong. Cô lục lọi những giấy tờ ở trong hộp tủ, cẩn thận xem xét từng cái một. Sau một hồi hì hục, cuối cùng cô dừng lại khi đọc những tập tài liệu trong một tập hồ sơ đã cũ. Gương mặt hiện rõ sự hoang mang, đôi mắt mở to ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn là nụ cười đầy thích thú. Thì ra, đây là lý do ông ta đối xử tệ bạc với mình. Sáng, những tia nắng đầu tiên chiếu vào nơi anh gối đầu, Tuấn Kiệt khẽ chau mày tỉnh giấc, đưa đôi mắt mơ màng nhìn sang bên cạnh, đã không thấy cô. Còn đang hoang mang không biết cô đi đâu thì anh nhận ra trên mặt bàn có một tờ giấy. Anh nhanh tay cầm tờ giấy lên đọc những dòng chữ ghi trong đó. Hôm nay em có hẹn với người thân nên phải ra ngoài sớm. Vết thương của em cũng đã đỡ hơn rồi, anh đừng lo. Đọc xong tờ giấy ghi chú, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Vết thương ngày hôm qua của cô không quá nặng, nhưng phần nào cũng khó khăn trong di chuyển nên anh có phần hơi lo lắng. Còn bây giờ thì yên tâm hơn nhiều rồi. Chợt trong không gian chuyển đến tiếng gõ cửa, Tuấn Kiệt đưa mắt hướng về phía cửa chính rồi từ từ nâng giọng. Cửa không khóa, cánh cửa mở ra. Từ bên ngoài, Bảo Vân bước vào bên trong, trên tay còn cầm theo một cốc nước ấm. Khẽ đặt lên trên mặt bàn, cô nói, nước ấm buổi sáng cho cậu chủ, sáng nay tôi thấy cô chủ ra ngoài rồi nên chỉ mang lên một cốc. Tôi biết rồi, anh nhàn nhạt đáp lại, mắt không nhìn cô ta dù chỉ một cái liếc mắt. Còn Bảo Vân vẫn đứng im như thể đang chờ đợi điều gì. Tuấn Kiệt nhanh chóng nhận ra thái độ của cô rồi lên tiếng. Còn chuyện gì mà không đi? Chuyện tối nay... Bảo Vân thẳng thừng trả lời mà không một chút do dự. Tuấn Kiệt ban đầu có phần bất ngờ bởi lời nói của cô. Rất nhanh chóng anh cũng nhận ra chuyện mà cô đang nói đến. Anh trầm tư suy nghĩ một hồi rồi mới đáp. Cứ diễn ra như đã bàn, tuy nhiên cô phải thay đổi một số thứ trong cuộc giao dịch. Bảo Vân chỉ nghe rồi gật đầu, không biết cô ta đã hiểu được bao nhiêu mà lại nhanh chóng rời đi. Trong căn phòng lớn chỉ còn một mình anh, cô đơn trên chiếc giường nhỏ với bao tâm trạng ngổn ngang.